Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35. Mấy ngày sau, một yên tĩnh rạng sáng, quên, thành thục, một đảo cao hứng âm thanh, đem mọi người thức tỉnh. Bàn tử, kêu loạn cái gì? Long Hồng mơ hồ hỏi. Đạo sư, cây này trái cây thành thục. Đặng Phúc nói tiếp. Mọi người vừa nghe nhất sinh thụ trái cây thành thục, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía nhất sinh thụ trái cây. Bây giờ trái cây đã là toàn bộ màu xanh, trung gian còn lộ ra hơi ánh sáng màu xanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất hiển nhiên nhất sinh thụ trái cây đã hoàn toàn thành thục. Triệu Trần cất bước lên trước, đem nhất sinh thụ trái cây lấy xuống. Ở lấy xuống cho nên trái cây sau khi nhất sinh thụ bắt đầu khô héo, từ từ hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi. Như vậy nghe Triệu Trần đã nói cái này nhất sinh thụ thần kỳ. Nhưng nhìn tình cảnh này, bọn họ vẫn là rất ngạc nhiên không thôi. Tổng cộng 15 viên trái cây, Triệu Trần một người cho bọn hắn một viên, Bao Quát cũng cho Tiểu Lang một viên. Tuy rằng trái cây kia thực đối với Tiểu Lang không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng trong quả thực vẫn có cái gì linh khí tồn tại. Được rồi, vội vàng đem trái cây nuốt vào, cũng không thẹn cho chúng ta ở đây chờ đã lâu ngày. Triệu Trần nhìn mọi người còn đang ngốc nhìn, liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi người thấy trên tay mình tản ra ánh sáng màu xanh nghịch thiên trái cây. Lúc này truyền đến Triệu Trần thanh âm của bọn họ cũng tỉnh lại, liền đem trái cây nuốt xuống. Sau đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi hấp thu nhất sinh thụ trái cây đến. Thử từng tia một nóng rực khí, từ trái cây trung tâm thả ra ngoài, bắt đầu thẩm thấu thân thể bọn họ ngũ tạng lục phủ. Nhất sinh thụ trái cây, dược hiệu nhân vật nghịch thiên, một nuốt vào trong bụng, liền có thể cảm giác được đánh năng lượng. Bọn họ lúc này muốn thừa nhận to lớn đau đớn, mà này đau đớn có thể cho bọn họ mang đến tẩy tủy phạt mạch kinh ngạc hiệu quả. Nhìn bọn họ gương mặt đau đớn vẻ mặt, nhưng vẫn là ở kiên trì, Triệu Trần cảm thấy may là xem là để cho bọn họ không ngừng tăng mạnh cường độ thân thể cùng ý chí lực tăng cường. Không phải vậy bọn hắn bây giờ thật còn không chịu nổi. Sau 3 ngày, đoàn người trên căn bản đã toàn bộ luyện hóa xong trái cây. Trong cơ thể trái cây luyện hóa xong một khắc đó, liền hóa thành một cổ cường đại linh khí, hướng về kiên cố tu vi ràng buộc phóng đi. Theo ầm ầm ầm tiếng vang trầm trầm lên, từng cái hai con mắt liên tiếp mở, tuôn ra vẻ mừng như điên. Rất hiển nhiên, bọn họ thông qua nuốt vào khi còn sống cây trái cây, để cho bọn họ không chỉ có là tẩy tủy phạt mạch, còn để cho bọn họ tu vi cũng là đột phá cấp 1. Thành công, nhất giai linh sĩ, Long Hồng cảm nhận được trong cơ thể phồn thịnh linh khí. Cao hứng phi thường, chính mình thậm chí ngay cả phá 2 cấp, trực tiếp trở thành 1 cấp linh sĩ. Long Hồng nhìn về phía Tiêu Mị, có thể cảm nhận được Tiêu Mị đã đạt đến nhị giai linh sĩ. Long Hồng chính mình có chút không tên khó chịu. Có điều Long Hồng nắm chặt song quyền, sau đó chính mình sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, sớm muộn ngươi vượt qua của. Được rồi, tuy rằng các ngươi đều đột phá, nhưng là không muốn đắc chí. Tu luyện cần chính là tuần hoàn tiến dần. Các ngươi còn không hào hào củng cố việc tu luyện của chính mình. Hiện tại chính là đang vì ngươi chúng đánh thật tu luyện cơ sở. Triệu Trần nhìn từng cái, đều quá mức cao hứng, lên tiếng răn dạy nói, là, đạo sư, chúng ta minh bạch, mọi người hướng về Triệu Trần cúi mình, nghiêng mình nói, bọn họ cũng đều biết trong đó đúng sai. Liền tất cả mọi người bắt đầu củng cố lên, chỉ có đánh thật cơ sở, mới có thể đi càng xa hơn, bò càng cao hơn, mới có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ, nắm giữ tốt tu luyện cơ sở, đối với tương lai xung kích cảnh giới càng cao hơn có giúp đỡ cực lớn. Không có tốt cơ sở, càng là sau này tu luyện bình cảnh cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ dẫn đến đang đột phá bên trong tẩu hỏa nhập ma. Sau một canh giờ, không sai, tuy rằng tu vi gia tăng rồi, nhưng mặt sau chính mình hay là muốn tăng cường thân thể mình lực lượng. Triệu Trần nhìn tất cả mọi người gần đủ rồi, liền mở miệng nói, lần này thu hoạch cũng rất lớn, có thể trở về thư viện rồi. Triệu Trần cười nhạt một tiếng, đạo sư vạn tuế, mọi người nghe được Triệu Trần nói có thể trở về thư viện, đều vô cùng phấn khởi. Này gần một tháng thời gian, để cho bọn họ ở đây ăn không ăn được, có ngủ hay không tốt. Các nữ sinh vẫn muốn tắm, nhưng ở Hồn Lạc Xâm Lâm Lý Can vốn không khả năng. Điều này làm cho các nàng vẫn rất không thoải mái. Có điều, ra Hồn Lạc Xâm Lâm, ta nhưng là có một đặc huấn. Triệu Trần nhìn cao hứng mọi người, thần bí cười cợt nói rằng, thần bí đặc huấn a? Tiêu Mị tò mò hỏi, không thể nói, không thể nói. Triệu Trần lắc lắc đầu, thần bí khó lường nói. Cứ như vậy Triệu Trần ngồi ở tiểu lang trên lưng, mặt sau theo một đám học sinh, hướng về Hồn Lạc Xâm Lâm ngoại vi chạy đi. Ứng với tiểu lang khí tức, dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy làm sao ma thú. Vì lẽ đó dẫn đến bọn họ cũng rất an toàn đi tới Hồn Lạc Xâm Lâm bên ngoài. Nhìn bọn họ màu lam nhạt bầu trời, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi hướng về bọn họ, thậm chí còn có thể hỏi nhàn nhạt cỏ xanh vị, khiến người ta không nhịn được hít sâu một hơi. Thoải mái a. Đặng Phúc nằm trên cỏ, nhắm hai mắt trước, ánh mặt trời chiếu đến trên người hắn, để hắn không khỏi thở dài nói. Rất nhanh mọi người liền đi tới thần quang trấn. Ở tiến vào thần quang trấn thời điểm, Triệu Trần đem tiểu lang thu hồi sủng vật không gian. Triệu Trần cũng không muốn đem tiểu lang đưa vào thần quang trấn bên trong. Một ít lang tu vi, e sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đến từ thần quang trấn trong khách sạn, Triệu Trần như cũ là cho mỗi cá nhân mở ra một gian thư thích gian phòng, cũng làm cho bọn họ ở khách sạn ăn nhiều một trận. Được rồi, các bạn học, hiện tại liền bắt đầu nghỉ ngơi cho khỏe, gạt cái tắm nước nóng, ngủ cái an giấc. Sau khi ăn xong, Triệu Trần thản nhiên nói, mọi người cũng bắt đầu trở lại gian phòng của mình. Triệu Trần có vội vã nói, sáng sớm ngày mai, xuất phát, không muốn ngủ quên. Mọi người hướng về Triệu Trần gật gật đầu, ra hiệu đến, mình đã biết rồi. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, mọi người có phá lệ tinh thần sung mãn, rời đi thần quang trấn 20 km ở ngoài. Triệu Trần xem đây là một phiến rất rộng rãi phiến địa, rất thích hợp đặc huấn sân bãi. Triệu Trần nhìn mọi người đứng nghiêm ở, không nhúc nhích, nói rằng, hiện tại bắt đầu đặc huấn, các ngươi dám à? Dám. Mọi người đồng thời đáp, đều không có ăn điểm tâm à? Âm thanh nhỏ như vậy, mời các ngươi dùng bú sữa mạnh mẽ nói cho ta biết có dám hay không. Triệu Trần quát lên, dám. Mọi người gầm hét lên, được. Lần này đặc huấn chia làm hai bộ phân, bước thứ nhất chính là ở tiểu lang uy thế dưới kiên trì, cho tới bước thứ hai. Trước hết chờ các ngươi bước thứ nhất sau khi hoàn thành đang nói. Triệu Trần nói qua đặc huấn nội dung, cũng tiếp theo ở đem tiểu lang cho gọi ra đến. Tiểu lang đứng Triệu Trần phía sau, nhìn đứng thành một hàng đoàn người, thả ra chính mình khí tức mạnh mẽ. Lúc này bọn họ có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ xông tới mặt, hơi thở này ép bọn họ không thở được, giống như tòa cự sơn ép đỉnh. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần nhìn mọi người, ngoại trừ Long Hồng cùng Tiêu Mị hai người cắn răng kiên trì đứng thẳng, biểu hiện còn có thể, có điều những người khác đều quỳ ngã xuống đất, nằm trên mặt đất người, các loại tư thế đều có, bất quá bọn hắn nhưng không cách nào nhúc nhích,